Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, yếu ớt nhịp tim. Oánh oánh linh quang, phảng phất khắp trời đầy sao, lộ ra cổ xưa mà khí tức huyền ảo, giải thích nhân thể bí mật, từ người đến tiên, hoảng hốt ở giữa, Lục Thanh Bình phảng phất trông thấy một cái ở tại thiên hạ đệ nhất trên núi thiếu niên. Từ sơ nhập giang hồ, lại đến trăm năm cả đời, thành tựu võ lâm thần thoại, cuối cùng kết thúc Nam Cương, hóa thành thạch nhân một đời. Cuộc đời của hắn, hội tụ cái này một bộ nhân tiên võ pháp, Tề Vương Tôn tự tay sáng lập ra, Vũ Tiên Kinh. Cả bộ, từ tảng đá kia ở giữa một điểm màu vàng vết máu, bị màu đen bươm bướm vỗ cánh, vì Lục Thanh Bình ngược dòng tìm hiểu ra, đây là quá mức lượng lớn tri thức, từ da thịt trúc cơ, đến luyện khí nuôi phách, huyết khí thuần dương, lại đến một đường tu thành trí cảnh, sau đó, võ không có tận cùng, đánh vỡ tiên phàm hàng rào, lấy nhục thân thành tiên, từ quyền pháp, luyện pháp, nuôi pháp, đến dẫn dắt thiên địa linh khí đặc thù pháp môn, cùng các loại khủng bố che trời võ đạo tiên chiêu. Vũ Tiên Kinh là so trong nhà của ta, Ngô Đạo Sát Quyền, còn muốn thâm thúy nan giải nhân tiên võ pháp. Lục Thanh Bình vẻn vẹn chạm đến khúc dạo đầu trước tam cảnh giới Vũ Tiên Kinh, liền cho ra đáp án này. Trong luân hồi nói, Ngô Đạo Sát Quyền là trên Diêm Phù Đại Địa trước bài danh ba nhân tiên võ pháp. Hắn người sáng lập là Lục Gia Tiên Tổ, là ngàn năm trước kia nguyên thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng ở Vũ Tiên Kinh trước mặt vậy mà kém một chút, bởi vì bộ này kinh thư là hiện nay trên đời chân chính thiên hạ đệ nhất nhân sáng tạo. Ngày xưa một tôn thiên hạ đệ nhất nhân vị trí chi thay đổi, đã nói tất cả. Năm đó, Tề Vương Tôn đánh bại Lục Ngô, đăng đỉnh Diêm Phù thứ nhất tiên. Cho nên, hắn, Vũ Tiên Kinh, so Ngô Đạo Sát Quyền, còn muốn bá đạo. Lục Thanh Bình trong lúc nhất thời, hoàn toàn bị Vũ Tiên Kinh, cùng bộ này kinh thư phía sau thiên hạ kia thứ nhất tiên thân ảnh chấn trụ, hắn phảng phất trông thấy cái này một ngàn năm đến, hoàn toàn đem toàn bộ tiên võ giang hồ đều đạp ở dưới chân một cái cường đại tiên nhân. Muốn để trong lòng của hắn bịt kín bóng tối, không dám nhìn thẳng, không được. Lục Thanh Bình bỗng nhiên trong lòng cảnh báo, hắn vẻn vẹn đạt được Tề Vương Tôn chỗ sách nhân tiên võ pháp, còn không có nhìn thấy người này, liền vì cái này cường đại thiên hạ đệ nhất tiên ảnh hưởng đến tâm linh, thậm chí sinh ra mấy phần bản năng ngưỡng vọng, bởi vậy đối với Ngô Đạo Sát Quyền đã mất đi lòng tin. Đã tu hành lâu như thế, đồng thời từng có cùng Trương Tam Phong cùng Lục Khởi đàm luận qua đại đạo thế tử, đối với lòng tin tầm quan trọng vô cùng rõ ràng, hắn chỉ là nghĩ lại, liền trong lòng dứt khoát chặt đứt vừa rồi hết thảy e ngại tâm tư. Năm đó Lục Ngô lão tổ bị Tề Vương Tôn cướp đi thiên hạ đệ nhất, cũng không đại biểu Lục gia tử tôn không thể từ trong tay hắn đoạt lại. Thế tử nội tâm trầm tĩnh, so Ngô Đạo Sát Quyền lợi hại hơn lại như thế nào? Trên đời không có vô địch quyền pháp, chỉ có vô địch người. Thiên hạ đệ nhất thì sao? Ai có thể đảm bảo ta ngày sau không thể đi chiếm hắn Tề Vương Tôn thiên hạ đệ nhất, đồng thời sáng chế so hắn lợi hại hơn quyền pháp? Lục gia Ngô Đạo Sát Quyền cho tới bây giờ đều không phải cái gì hình thái võ học, là từ trong lòng mỗi người đại đạo khác biệt quyết định mỗi người chưa tới thành tựu đi hướng. Chí ít hắn cũng không cảm thấy Lục Khởi đại đạo cách cục sẽ không sánh bằng Tề Vương Tôn nhất thống thiên hạ. Đây là từ Tam Quốc loạn thế đến nay, kéo dài đến hiện tại, ước chừng hơn 3.000 năm, đều không thể có người làm thành chí khí. Không thể so hắn ngàn năm ra một vị Tề Vương Tôn càng khó sao? Tiểu hữu, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Xuân Phong nhìn thấy Lục Thanh Bình bỗng nhiên ngây người ở thật lâu. Biểu tình biến hóa rất đặc sắc, không khỏi nhíu mày hỏi. Lục Thanh Bình lúc này đã đem tâm tình thu thập xong, yên lặng hồi đáp, chỉ là vừa mới hồi ức một cái chiêu kia đại ma kiếp. Nhất thời tâm thần vì đó sở đoạt, để tiền bối chê cười. Lý Xuân Phong nhẹ nói, tốt, quyền pháp này dù sao không phải phàm tục, chờ chúng ta về Trung Nguyên về sau, ngươi mới hảo hảo lĩnh ngộ đi. Hiện tại, ngươi ở đây đạt được cũng lấy đầy đủ. Chưa tới nếu có tâm tư, còn có thể lại đến. Hiện tại hay là về trước Trung Nguyên một chuyến đi. Trung Nguyên chắc hẳn sẽ có rất nhiều chuyện muốn ngươi ta đi xử lý. Mặc kệ là hắn mấy cái kia hảo, hữu tại cái khác tứ cực chi địa hành động có thành công hay không, hoặc là nam tùy biến đổi đến tiếp sau, đều cần hắn cùng Lục Thanh Bình không thể thời gian dài đợi tại Nam Cương bế quan. Hắn cùng Lục Thanh Bình hiện tại cũng thành đã kéo qua một chút trách nhiệm, liền không thể lại có một chút tự do thời gian người. Lục Thanh Bình gật đầu, đứng dậy về sau, quay đầu lại nhìn một cái Tề Long Hổ tượng đá. Dưới chân khối kia cục đá, màu vàng vết máu đã biến mất. So với Tề Long Hổ đá thân, hắn lại nhìn về phía một bên khác Đại Ma Thần đá thân. Hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một lỗ hổng đều không có. Tại Lý Xuân Phong nghi ngờ nhìn chăm chú, Lục Thanh Bình lúc này ma xui quỷ khiến đi lấy tay sờ hướng Đại Ma Thần đá thân. Nội tâm của hắn tham lam muốn nếm thử, cũng đồng dạng đạt được Đại Ma Thần toàn bộ truyền thừa ý nghĩ không có gì lực lượng. Nhưng, bươm bướm không có mà thay đổi, Lục Thanh Bình nội tâm thất vọng sau khi không khỏi cũng tiếp nhận kết quả này, là bởi vì, võ máu sao, trước đó đạt được chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất thời điểm. Cũng là bởi vì tại cái kia hoang miếu trên hòn đá đạt được Lâm Vãn Dương máu. Máu của hắn bên trong có chân vũ đại lực thần thông thần ma chi ý. Này mới khiến hắn thông qua bươm bướm ngược dòng tìm hiểu ra tầng thứ nhất chân vũ đại lực thần thông. Hiện tại tựa hồ cũng là đồng lý, nhất định phải thông qua ẩn chứa người khác võ đạo ý chí đặc thù nào đó môi giới, mới có thể ngược dòng tìm hiểu ra, luyện võ bên trong người, nhất là trước mắt cái này hai tôn võ đạo thần thoại, đều đã đạt tới võ đạo chí cảnh đỉnh phong, cho dù là không có tu luyện chân vũ đại lực thần thông. Một thân võ máu đã từ lâu có được chân vũ đại lực thần thông hiệu quả. Máu bên trong dấu ý, như thần ma huyết mạch, nhưng về sau ra truyền nhận, đại ma thần một thân thạch khu hoàn hảo, đồng thời không có một giọt máu thất lạc ở nơi này. Hắn vừa rồi nắm chặt hòn đá kia, kỳ thật không phải hòn đá, hẳn là Tề Long Hổ một khối huyết nhục, nhận thiên địa phản phệ, biến thành hòn đá, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy đạt được hắn máu thịt bên trong truyền thừa. Lục Thanh Bình tận lực để cho mình mặt không biểu tình buông tay ra, không để Lý Xuân Phong nhìn ra mình chân thực mục đích. Nhưng mà, ngay tại tay của hắn muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên, đông, bàn tay hắn cảm nhận được yếu ớt chấn động. Nhịp tim, Lục Thanh Bình trực tiếp nghẹn ngào kêu lên. Cái gì? Lý Xuân Phong chấn kinh ngạc. Lục Thanh Bình tranh thủ thời gian quay đầu lại nói. Tiền bối, ta vừa rồi cảm nhận được trái tim nhảy lên. Cái này, Lý Xuân Phong không lo được không thể tưởng tượng nổi. Lập tức đưa tay ra, đồng dạng mò về tới. Mặc dù hắn bản năng cảm thấy thiên địa phản phệ phía dưới, hai người này hẳn là căn bản sẽ không có sinh cơ. Đây chính là hai tôn băng lãnh người chết thạch khu mới đúng. Nhưng, Lục Thanh Bình không có khả năng vô duyên vô cớ nói nhầm. Kết quả, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, hai người tay, trọn vẹn đặt tại đá trên khuôn mặt thời gian một nén hương. Không nhúc nhích, thậm chí Lý Xuân Phong không tiếc mấy lần đem thần hồn nhô ra. Trên dưới liếc nhìn, kết quả đạt được. đây chính là một tôn không có chút nào sinh cơ tượng đá. Hai người ánh mắt đều có chút hồ nghi. Lý Xuân Phong nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lục Thanh Bình, lắc đầu. Lục Thanh Bình biểu lộ phức tạp, chẳng lẽ là mình vừa rồi nghĩ đến quá nhiều, xuất hiện ảo giác. Lý Xuân Phong hít sâu một hơi, nói, có lẽ, hắn thật vẫn có sinh cơ, nhưng ta hiện tại trạng thái chưa tròn, cảm giác lực chênh lệch muốn mạng, càng không cách nào dùng toàn lực điều tra, chờ đợi ngày sau, ta lại tới nơi này một lần, nhìn cho kỹ. Lục Thanh Bình trong lòng thầm nhủ, mình rốt cuộc có phải là xuất hiện ảo giác, cảm thụ sai, nhưng Lý Xuân Phong làm sao đều điều tra không xuất ra kết quả. Sau một lúc lâu, thở dài một tiếng, không thể ở đây trì hoãn thời gian, rời đi trước đi. Trong lòng núi, hai người biến mất. Qua sau một canh giờ, đông, yếu ớt tiếng tim đập tại đá trên thân sinh ra, nhỏ khó thể nghe, chỉ sợ chỉ có sợ ở phía trưng dụng tâm cảm giác mới có thể phát giác được. Một tiếng này nhịp tim, trong lòng núi lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Như thế, lại qua một canh giờ, vang lên lần nữa, nhưng không người nào biết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?